Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 144, Hy Lạp Người Sói. Mưu Trấn mất đi tất cả không xác định nhân tố. Tuy rằng nước Mỹ quan phủ làm người thân hội gặp mặt để những người ở bên trong môn lòng dạ rơi xuống một ngày, nhưng theo phòng thị chính các hạng chính vụ thuận lợi thực thi, lại dần dần không cái gì. Pandora ôm hai tay, nhìn từng vị đạo binh lui tới, trong lòng vẫn cứ không nhịn được thở dài. Linda nông nghiệp tự cấp tự túc kế hoạch, lập tức liền muốn triệt để lạc xong rồi. Nông nghiệp khu phân chia, thu hồi trồng trọt sai biệt hóa, các cư dân rất phối hợp. Xuyên qua nông nghiệp khu đường cái, thường thị nông trường bên trong bể nước mở rộng cũng đã hoàn thành xây dựng. Đạo binh hiệu suất không đến chỉ trích, hiện tại chỉ còn dư lại cuối cùng, cũng chính là tưới hệ thống một lần nữa bài bố. Cái này cũng đã đến kết thúc. Linda đứng ở một vị đạo binh trên bả vai, trong tay giơ đại kèn đồng, chỉ huy tưới hệ thống cuối cùng kết nối. Một khi hoàn thành kết nối, mở rộng sau bể nước, toàn bộ thôn trấn nông nghiệp nguồn năng lượng tuyền thì có. Xem bên kia, từng chiếc tay lái cỏ dại thực vật rót vào bể nước, bị đường nước nuốt hết. Ở không nhìn thấy địa phương luyện hóa thành thực vật tinh hoa sinh mệnh, dung vào trong nước, tiếng hoan hô vang lên, báo trước tưới hệ thống triệt để hoàn thành. Trong bể nước dung hợp thực vật tinh hoa sinh mệnh nguồn nước, theo tưới hệ thống đường ống, chảy về phía nông nghiệp khu mỗi một cái nông trường. Theo, đè tiêu chuẩn theo quy định tưới, van, nắm giữ ở Linda trong tay. Linda rất cao hứng, một cái chuyện quan trọng ở trong tay nàng được thực hiện. Này làm người thỏa mãn, tưới hệ thống hoàn thành ngày thứ nhất, sẽ đối với nông nghiệp khu tiến hành một canh giờ triệt để tưới, đồng thời trợ giúp trải tưới hệ thống chủ nông trường vào lúc này vội vội vàng vàng lái xe trở lại. Tiếp thu mấy ngày nay thành quả lao động, mọi người đều biết, thường thị nông trường phẩm chất cao, cao sản lượng, ngắn chu kỳ, đều là nhân tại sao. Hiện tại nông trường của chính mình cũng trở nên như thế. Tâm tình tự nhiên không giống dĩ vãng. Nói đến, này ở trước đây hẳn là một cái khiến người ghen tị sự. Trên thực tế cũng là như vậy. Có điều thường uy nông trường hiệu suất cao ích, không có kéo dài quá thời gian dài liền xong đời. Tiếp theo lại để cho nhà khác nông trường trở nên như thế. Vì lẽ đó loại này đố kỵ vẫn không có bộc phát ra, liền bị bấm đứt dễ tử. Pandora khoảng thời gian này vẫn ở lại nông trường, sở hữu biến hóa đều nhìn ở trong mắt. Nàng từ ngày đó qua đi liền chưa từng thấy thường uy. Nàng cảm giác mình nên đi nhìn một lần hắn. Lúc này Linda đi tới. Pandora, nàng vẫy vẫy tay. Có việc. Pandora nói, thường để ngươi đi qua một chuyến, hắn muốn gặp ngươi. Linda nói, đi theo ta đi. Pandora sững sờ. Nàng nơi này vừa định nhìn một lần thường uy, bên kia thường uy liền muốn thấy nàng. A, còn thật biết điều, cười cợt. Pandora tùy tùng Linda lên xe, một đường đến thường uy nhà. Phòng dưới đất, Linda chỉ, không cần ta dẫn ngươi đi chứ. Pandora nhún vai, lững thững đi tới, đi vào mở rộng trăm lần, ngàn lần phòng dưới đất. Thường uy âm thanh từ trung gian trên pháp đài truyền đến. Ngươi tới thật đúng lúc. Nói chuyện, thường uy từ trên pháp đài đứng lên đến. Một bước đi tới Pandora bên người. Chúng ta đi ra ngoài nói. Đi ra ngoài. Phan có thêm chỉ đại quả cầu ánh sáng. Không cần thời khắc nhìn sao. Không cần, thường uy nói. Đã ổn định, khoảng thời gian này, thường uy vẫn tọa trấn nơi này. Chỉ sợ sơ kỳ xảy ra sự cố, bây giờ đã dần dần ổn định, không nữa cần thời khắc nhìn. Hai người đi ra phòng dưới đất, chính gặp Samantha cùng Jennifer từ ngoài cửa lớn đi tới. Jennifer lập tức cung kính thăm hỏi. Chủ nhân, Samantha vừa nghe, mạnh mẽ trắng thường uy một chút. Vào nhà, Enzo chính đang nấu cơm. Linda cầm bút ở trên khay trà viết viết vẽ vời cái gì. Ashley ba cái thì lại đang đánh TV trò chơi. Thường uy mấy cái đi tới. Thanh niên môn nhìn thấy các đại nhân muốn nói chuyện chính sự. Dự định đi buồng trong. Bị thường uy gọi lại. Các ngươi có thể nghe một chút. Nói chung với các ngươi có chút quan hệ. Thường uy cười ha hả nói. Pandora nói. Ta vốn là cũng dự định tìm đến ngươi. Vừa vặn. Ta trước tiên nói. Thường uy đưa tay ra hiểu. Ta muốn trở nên mạnh hơn phương pháp. Pandora đi thẳng vào vấn đề. Các nàng càng ngày càng mạnh. Ta không cam lòng. Nàng chỉ Linda. Linda để bút xuống. Ngẩng đầu lên. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ phương pháp. Nàng nhìn về phía Thường uy. Ngươi muốn truyền cho nàng sao? Đối mặt Linda cùng Samantha mắt nhìn chằm chằm. Thường uy nhếch miệng nở nụ cười. Nhất nguyên đoán thể pháp thế nào? Hai người đồng loạt thu hồi ánh mắt. Samantha nhún vai. Tùy ý, chỉ cần không phải trường xuân công là tốt rồi. Linda cùng Samantha trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến. Pandora nhất thời lộ ra nét mừng. Nàng nghe được, Thường uy đây là đồng ý. Đừng nóng vội, Thường uy khoát tay áo một cái. Trước tiên nói việc của ta. Hắn nói, lòng người bên ngoài quá nhàn. Ta dự định cho bọn họ thêm điểm trọng trách. Samantha, Linda cùng Pandora mọi người không rõ vì sao. Đúng là một bên Jennifer trong lòng bừng tỉnh. Thường uy nói, phóng thích một ít tiểu nhân vật đi ra. Ý tứ, phóng thích. Linda nói, phía dưới tồn tại. Thường uy nói, một cái cho bên ngoài thêm một cây đuốc. Thứ hai cho Jennifer sau lưng tồn tại xem. Ba thì lại với ta hữu dụng. Thì ra là như vậy. Đều lộ ra bừng tỉnh về. Cái kia phải làm sao? Samantha nói. Rất đơn giản. Thường uy nói. Tầng dưới chót phong ấn tuy rằng tổn hại. Nhưng đồ vật bên trong vẫn cứ dễ dàng không ra được. Còn nhớ tế đàn sao? Cần phải có cái lời dẫn. Ánh mắt của hắn rơi vào Ashley trên người bọn họ. Các ngươi nên đến trường. Ashley lấy ngươi danh nghĩa. Tổ chức một cái hóa trang vũ hội. Còn hóa trang thành cái gì? Ánh mắt của hắn lại na đến Pandora trên người. Ngươi đến quyết định. Pandora nói. Ta biết ý của ngươi. U Linh, Cương Thi, Dracula, người sói, người cá có vô số tinh quái có thể cùng lựa chọn. Thả một cái lợi hại điểm nhân vật đi ra. Thường uy nói. Ngươi kiến nghị đây. Lợi hại điểm nhân vật. Pandora suy nghĩ một chút. Ly Ca Ân thế nào? Ly Ca Ân, Thường uy đến rồi hứng thú. Đây là nhân vật như thế nào? Người sói, Pandora nói, rất lợi hại một cái người sói. Cùng Kratos quan hệ còn rất mật thiết. Ồ, tất cả mọi người hiếu kỳ. Pandora nói, từ một loại ý nghĩa nào đó nói. Ly Ca Ân nên tính là Kratos ngoại tổ phụ. Hắn nắm giữ tinh quái huyết mạch. Có cái con gái gọi Callisto, chính là Kratos mẫu thân, nàng là một cái nim. Olympus to lớn nhất cặn bã nam coi trọng Callisto, nhưng Ly Ca Ân từ chối đem Callisto hiến cho hắn, vì lẽ đó hắn đem Ly Ca Ân biến thành một đầu người sói. Olympus to lớn nhất cặn bã nam, mọi người tâm lĩnh thần hội, tư cách rất già, Thường uy lời bình một câu. Liền hắn, sau đó nhìn về phía thoáng xuất thần Ashley, các ngươi hóa trang vũ hội, liền lấy Ly Ca Ân làm chủ. Hắn tùy ý, U Linh, Cương Thi, Dracula, người cá cũng có thể. A, nha, Ashley ánh mắt mờ mịt đáp lại, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.